Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2013. Thưa đại chúng, là vào cái thời thơ tiền chiến á, có một nhà thơ người ta gọi là ông hơi điên điên. Thơ Hàn Mặc Tử nó có cái chất điên điên trong đó. Và trong những bài thơ điên thì cũng có những bài thơ không điên, chứ không phải là nó hầu hết đều điên. Ví dụ như cái bài về thăm thôn vĩ đó, bài đó rất là bình thường. Rồi vài ba bài ông viết về sương mù của Đà Lạt cũng rất là bình thường. Tiếc là những bài ông viết về Đà Lạt thì tôi không có thuộc, tôi chỉ nhớ lõm bõm cái bài về thăm thôn vĩ thôi. Sao anh không về thăm thôn vĩ, nhìn nắng hàng cao nắng mới lên. Xem ra trong cái lớp này nhiều người thuộc thơ ghê nha. Sao anh không về thăm thôn vĩ, nhìn nắng hàng cao nắng mới lên. Vườn ai đẹp quá, xinh như ngọc. Mướt quá chứ hoa đẹp quá hả? Vườn ai mướt quá, xinh như ngọc. Xanh hay là xinh? Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió mây đường mấy, dòng nước buồn thiếu hoa bắp lay. Thuyền ai đầu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhắn ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Kỳ thực là các vị nói cái giọng Huế Huế mà không thuộc bài này mới là chuyện lạ, chứ còn thuộc là chuyện bình thường. Theo mình thấy vậy. Nhưng mà sở dĩ mình thuộc cái bài thơ này bao nhiêu chục năm mình không quên là tại vì trong đó có hai câu thôi. Nó rất giống với thi ca Trung Quốc. Mà câu gì? Ở đây sương khói mờ nhẫn ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Giống như câu chi? Bây giờ nói được nữa là mới lại. Thưa các vị, nếu các vị còn nhớ bài thơ của Thôi Hổ đó, thì nó có hai câu như vậy đó. Và Tán Đà dịch cái bài thơ Thôi Hổ rất là hay, tức là bài Hoàng Hạc Lâu Thôi Hổ. Các vị còn nhớ Hoàng Hạc Lâu chứ hả? Tích niên dĩ thừa Hoàng Hạc khứ, thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu. Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tại không du du. Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thù, anh vũ thê thê phương Thảo Châu. Nhật mộ hương quan Hà xứ khứ, yên ba gian thượng sử nhân sầu. Và Tán Đà dịch bài này rất là hay, chừng như là về cái lĩnh vực lục bát mà dịch đường thơ thì chưa ai, tôi không biết sau này thì sao, nhưng mà trong cái thời của Tán Đà thì dường như không ai dịch qua mặt nổi Tán Đà. Tán Đà dịch là hạt vàng ai cưỡi đi đâu, mà nay hoàng hạt diễn lầu còn trớ. Hạt vàng bay mất từ xưa, nghìn năm bay trắng bây giờ còn bái. Hán Dương cây tảnh sông bài, bãi xa anh vũ xanh đầy cỏ non. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sống cho buồn lòng ai. Sở dĩ mình thuộc thơ của Hàn Mặc Tử là do vì có hai câu cuối là ở đây sương khói mờ nhân ảnh đó, rồi tự nhiên mình nhớ đến cái bài thơ Tàu rất là dễ. Và người ta bảo rằng trong nguyên tác của Thôi Hộ, cái bài Hoàng Hạc Lâu á, chưa chắc là nhạc điệu nó đã hay bằng cái bài dịch của Tán Đà. Và Tán Đà còn dịch một bài nữa mà nó trở thành một ấn tượng rất là đậm trong tâm thức của các cụ nhà nho ngày xưa, mà Không ai đọc Đường Thi mà không biết cả. Đó là bài, đó là bài của Trương Tịch, bài Phong Kiều Dạ Bạc. Nguyên văn của bài Phong Kiều Dạ Bạc đó là: Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư quả đối sầu miên, cô tô thành ngoại hàng sơn tự, giả bán chung thinh đáo khách thuyền. Nguyệt lạc là trăng rụng, trăng lạnh. Ô đề là tiếng quả kêu. Sương mãn thiên đó là sương mù nó đầy cả trời, đầy cả sông nước hết. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư quả đối sầu miên, nó có nghĩa là hàng cây phong ở hai bên bờ, và cái đốm lửa chài nhấp nhô trên dòng sông, và có một người thi sĩ đổ thuyền ở bến Phong Kiều, gối đầu trên trên gối mà không ngủ được. Nỗi sầu nó văng văng, nó che lấp lòng người, cho nên gọi là đối sầu miên. Cô Tô thành ngoại hàng sơn tự, tức là ở ngoài thành của Cô Tô có cái tiếng chuông chùa Hàng Sơn nó đồng vọng lại. Và Cô Tô Đài là nơi ngày xưa Việt Vương Câu Tiễn nó từng đã từng xây nhà để cho Tây Thi ở, Đài Cô Tô đó. Thì cái đất Phong Kiều đó là cái vùng đất của Việt ngày xưa. Cô Tô thành ngoại hàng sơn tự, giả bán chung tinh đáo khách thuyền, là nửa đêm cái tiếng chuông đó mon man nó đến thuyền của người khách bản du, người khách trọ lại bến Phong Kiều. Và Tán Đà dịch cái nhạc điệu bài này cũng rất là hay: trăng tà tiếng quả kêu sương, lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ, thuyền ai đổ bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàng Sơn. Rất hay, nhưng mà điều cũng không có lột được cái ý của câu thơ Đường, là do vì nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàng Sơn, nghe có nghĩa là lắng nghe, trong khi cái bài chữ Hán đó là nửa đêm cái tiếng chuông chùa nó đến thuyền khách, nó mang cái hàm ý hay hơn rất là nhiều. Và từ những cái chuyện linh tinh là chúng ta trở lại những cái câu thơ của Hàn Mặc Tử, mà hai câu rất là đắc địa, và tôi nghĩ ai cũng có khả năng thuộc hai câu đó, là: ở đây sương khói mờ nhắn ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Và thưa các vị, dường như tình cảm con người nó đều phải có một cái lớp mây mù, cho nên cái câu này Hàn Mặc Tử nói với cái ý nào mình không biết, nhưng mà mình quán chiếu đời sống thì nó là như thế. Mây mù nó giăng, nó làm cho người ta không nhìn rõ mặt nhau, cho nên người ta dễ tưởng tượng rằng người của mình thương như thế này, thế nọ, thế kia. Còn ví như mà mây mù nó tan hết thì thưa các vị, mặt mày người ta không có lộ cái vẻ kiêu sa đài cát hay là đẹp đẽ gì dễ thương đâu. Nhờ cái lớp mây mù khói sương nó che chắn bớt, cho nên người ta còn ở trong cái dòng mộng mị, cảm thấy có một chút hạnh phúc của đời người. Và do vì không thể thăm dò được lòng dạ nhau, cho nên nó cũng có một cái chút hy vọng về đời sống của nhau. Chứ ví như các vị là những bậc thánh mà nhìn rõ lòng người thì các vị cũng chán chết đi đi chứ, còn không có phải là chết đắm chết đuối vì cái người mình thương đâu. Tại vì thấy sao nó cũng lên xuống vô cùng bất chừng. Thấy có khi thì nó hiền lành như mèo, rồi có khi thì nó cũng dữ như là chó sói, dữ như sư tử. Rồi các vị hình dung là chuyện cổ của Ấn Độ cũng có những câu chuyện vô cùng hay. Nó nói được cái ý là sương khói mờ nhân ảnh, nó làm cho người ta cảm thấy đời sống có nhiều hy vọng để tồn tại như cuộc đời. Và tôi không biết là Ấn Độ họ lượm đâu ra những câu chuyện nó rất là hay, và mình kể dường như nhiều lần rồi, các vị còn nhớ đó. Khi thần tạo hóa tạo ra một hình người, rồi họ lại tạo thêm một hình người thứ hai để cho có bạn. Và hình người thứ hai do vì thiếu nhiên liệu, cho nên ổng mới lấy trên đất trời này mọi thứ một món, tức là một chút lạnh lùng của giá băng, một chút nắng ấm của trời, một chút mềm dịu của mây, rồi một chút gai của hoa hồng, tạo thành một cái hình người để làm bạn, tặng cho cái con người mới ở trần gian đó. Ổng dẫn đi 3 ngày, hắn về hắn xin trả lại cho Thượng Đế. Con người này cũng không chịu nổi, tại vì lúc thì mềm mại như mây, lúc thì rừng rực như lửa, lúc thì vô cùng dễ thương như một con thỏ, lúc thì vương móng vuốt lên như một con sư tử. Cho nên con rất là sợ, thưa ngài, xin ngài thu hồi lại giùm con người này đi. Thượng Đế nói, ta đã nói với mi, nói mi đừng hối hận khi biểu ta là một người bạn cho mi dẫn đi trong vườn địa đàng mà. Mi nói là thề không hối hận. Rồi bây giờ mới trả đâu có được, thôi chịu khó cõng người ta cả đời đi con. Rồi thưa các vị, đó là những câu chuyện vui, nhưng mà mình kể không có cái dụng ý gì để cho các vị nói mình là kỳ thị nam nữ gì đâu, nhưng mà mình nói để trở lại cái vấn đề chính mình muốn thưa đại chúng là cái tầng thế này, cái niềm ước mơ của con người ta luôn vươn đến cái chân trời của hạnh phúc, đó là nhu yếu rất là tất nhiên thôi. Và chính nó tạo thành cái lực của đời sống con người để cho họ có được cái niềm vui trong cuộc đời. Nhưng mà nó cũng là một cái nỗi phiền muộn vô cùng, tại vì nỗi thất vọng, khổ đau, bất hạnh nó cũng xảy ra từ cái niềm hy vọng và từ cái lớp sương mù mộng mị của chúng ta. Và có hai điều trên trần thế này nó xảy ra với đời người rất là dễ. Hai điều chi? Điều thứ nhất là người ta luôn khổ với cái chưa có. Và điều thứ hai, người ta cũng khổ với cái đã mất. Và hai điều này chừng như nó thay đổi, nó thay đổi nhau, nó xâm đoạt tâm thức các vị, chứ các vị chưa hề khổ với đời sống hiện tại là bao nhiêu cả. Các vị luôn mơ ước tương lai, những cái các vị chưa đạt được. Cái đó nó gieo cái nỗi khổ rất lớn của đời người. Rồi những cái nỗi ân hận do thất vọng vì mình đã để tuột mất những cơ hội qua kẻ tay. Thì hai điều này nó làm cho tâm thức ta cứ luôn di động từ quá khứ tới tương lai, chứ chưa bao giờ dừng ở hiện tại. Nỗi khổ đời người dường như là nó chỉ dít dắt, tức là nó xê dịch tới lui hai cái phần này mà thôi. Và cái điều kỳ lạ đó là dù cho người trí thức hay là người bình dân, dù cho một người trong đời sống bình thường nhân thế, hay là một ông thầy tu, hay là người biết ít đạo lý gì, thưa các vị cũng đều mang vào tự thân họ cái nỗi khổ này cả. Tiếc nuối quá khứ, những cái đã mất không kéo lại được thì mình luôn tiếc nuối, tại sao mình vụng về để nó mất. Thế rồi mơ ước tương lai, và hai cái này thì nó không phải là cái gì hiện thực trong đời sống. Trong khi đó đời sống nó chỉ xảy ra ngay nơi bây giờ và ở đây, nó rất là hiện thực. Do vậy cho nên thưa các vị, luôn chìm trong ảo ảnh của sương mù, giống như hàng mạc tử là ở đây sương khói mờ nhân ảnh, cũng giống như là bài thơ Hòa Hạc Lâu của Thô Hộ vậy. Nhật mộ hương hoa hà xứ khứ, yên ba gian thượng sử nhân sầu, trên sông khói sống cho buồn lòng ai. Nó chỉ có chút sương khói giữa cuộc đời. Điều thứ nhất là nó làm cho người ta bị chìm ở trong khói sương mộng mị. Điều thứ hai, có khi những cái mộng mị khói sương đó, nó làm cho người ta có một chút hy vọng của niềm tin và đời sống. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại trong cuộc đời của chúng ta, mình quán chiếu cho kỹ thì thưa các vị, những cái khổ thực sự mà mình gọi là khổ đó dường như nó không có là bao nhiêu cả. Mà những cái mình gọi là nó khổ, nó đọa đài, nó hành hạ, nó tàn phá mình, đa phần là những cái do mình tưởng tượng, do mình hoài vọng, do mình thất vọng, hoặc là do mình ân hận, mình nuối tiếc thôi. Và cái điều này, nếu mình lấy nó ra được khỏi tâm thức mình thì thưa các vị, lòng mình nó nhẹ tên thôi. Các vị không cần tu chi nhiều cả, mà tự nhiên đời sống mình nó đã nhẹ, và tự nhiên nếm được hương vị của an lạc, niềm vui rất là dễ. Bằng lòng với đời sống chính mình hiện tại không có nghĩa là mình chịu cái hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói, không có cố tình vượt thoát. Và bằng lòng với đời sống hiện tiền có nghĩa là tâm thức mình biết thưởng lãm cuộc đời ngay bây giờ và ở đây. Mình có quyền sắp đặt cái chương trình và bước phát triển của cuộc đời mình, nó cao lên đến trên đỉnh của xã hội. Thế nhưng mà tối thiểu là những niềm mơ ước đó nó còn ở phía xa, cho nên ta đủ thông minh để làm một điều, đó là ta cũng phải sử dụng cái đời sống của mình tiếp cận với những phút giây xảy ra hiện tiền để làm cho mình an lạc và hạnh phúc. Thế thì người đó vô cùng thông minh. Thế cho nên thiền tập không có nghĩa là rằng các vị phải bằng lòng với cái cuộc sống mà không có những ước mơ. Thế nhưng mà thiền tập có nghĩa là mình có ước mơ, nhưng mà mình cũng đồng thời thưởng lãm được đời sống hiện tiền. Đó là cái sự thông minh nhất của người tu tập. Ví dụ, với người già. Mình có quyền ước mơ là trong tương lai mình có cái chi? Lúc mình chết có cái hòm đẹp. Chứ còn ước mơ cái chi vậy? Lúc mình chết có nhiều bạn bè bằng hữu xoay quanh mình để hộ niệm cho mình, để nắm tay mình, chào hỏi mình, gửi năng lượng lành cho mình. Và trong cái chuyện ra đi của một người già và chấm dứt thọ mạng, thưa các vị, nếu có được nhiều người thương yêu quý trọng bao quanh thì người đó ra đi vô cùng hạnh phúc. Thì cái đó là cái ước mơ của người già đi. Tôi nghĩ chắc cái ước mơ này hợp lý nhất. Chứ các vị không thể ước mơ làm tổng thống được rồi, càng không ước mơ để làm người giàu được rồi. Tôi nhớ cái bài thơ của Ngân Giang Nữ Sĩ, không biết các vị có nhớ bài đó không? Cũng khá hay, 8 câu, nhưng mà tôi nhớ 2 câu cuối. Đời muộn mơ gì công nghiệp lớn, về đi vườn ruộng ngát hương say. Chồng của bà đi biển biệt, vì công danh vì sự nghiệp, bỏ người vợ ở nhà vò vỏ trong. Chàng thì đi làm nhà văn, ban đêm với ngọn đèn cày bóng dài đổ trên vách tường siêu vẹo. Sự nghiệp thì kiếm không ra, tại vì làm cái nghề ngỗng chi thì còn có tiền, chứ làm cái nghề viết văn thì thưa các vị làm sao mà có thể kiếm ra tiền cho dễ. Kiếm ra danh càng khó, tại vì viết được một bài văn hay đi nổi danh trong văn đàn không phải là chuyện dễ kiếm đâu. Thế rồi cứ mày mò viết hết đống bản thảo này vứt đi lại viết đống bản thảo khác. Cuối cùng thì bỏ người thương của mình vào vỏ trong chờ, và công danh thì kiếm chưa được. Cho nên cô nàng ở nhà làm một bài thơ là: giờ này trăng chửa qua sông cửa, nửa nắp qua quỳnh nửa vướng mây. Tôi đứng bâng khuâng bên cửa sổ, mắt buồn thơ thẩn dõi ngàn mấy. Vân vân. Nhưng mà hai câu cuối dễ thương đó là: đời muộn mơ gì công nghiệp lớn, về đi vườn ruộng ngát hương say. Tuổi đã lớn rồi, thế thì công nghiệp lớn làm sao mà tìm được? Người ta bảo rằng trong cuộc sống xã hội nơi đây, thưa các vị, nếu 40 tuổi mà các vị chưa thành công thành danh thì thôi chịu khó về đi để sống với người thương của mình đang đợi chờ, chứ không thể leo lên đến cái đỉnh của giám đốc ngân hàng cho mất công, càng không làm được tổng thống cho nó mất công. Và cái điều này, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhìn đó là thế này. Mình nói quanh quanh rồi trở lại cái vấn đề chính mình muốn thưa, bằng không thì dẫn nhau đi lạc trong cái ngõ của thi ca. Thưa các vị, cái điều mình muốn thưa với các vị đó là mình cứ hướng về tương lai để mơ ước, hướng về quá khứ để khổ đau và tiếc nuối, trong khi đời sống nó chỉ xảy ra ngay bây giờ và nơi đây. Rồi mình ôn lại cái điều mình chia sẻ đó là: nói như thế không có nghĩa rằng chúng ta là những người tu rồi chúng ta tung hay hết tất cả những mơ ước của chúng ta. Chúng ta có quyền mơ ước, và những mơ ước ấy, thưa các vị, nó đặt trên cái nền tảng vô cùng căn bản là nhận diện thân tâm này, đo cái mức độ phát triển của mình trong tương lai. Mình sẽ thành đạt được điều gì tùy vào cái chỗ đứng của mình. Thế thì không phải là sự tham vọng, mà nó là một cái mơ ước rất căn bản. Thì mình ví dụ nó tức cười đó là người già mơ ước cái hòm đó, để nói là một điều là từ cái nền chân đế của ta đang đứng, ta có quyền đặt cái niềm ước mơ nó vừa với năng lực của chúng ta đi với, có phải vậy không? Rồi thông minh hơn là vừa ước mơ nhưng mà cũng vừa biết sống với đời sống hiện thực. Đừng giống cái anh chàng mơ làm nhà văn, thế rồi bỏ người vợ quê nhà vò vỏ trong chờ, trong khi công nghiệp thì không thể thành tựu được. Do vậy, ý đầu mình muốn thưa với các vị đó là: điều thứ nhất, đôi khi đời sống người ta cần có một chút ước mơ, cần có một chút sương mù phía trước để có thể có được chút hy vọng. Tại vì nếu tan xương thì các vị sẽ thấy rõ ràng mặt với mặt không có gì mà hạnh phúc nhiều lắm cả. Cho nên có một chút sương mù lãng đãng, có khi cuộc đời mình nó cũng đỡ đi cái nỗi muộn phiền. Điều thứ hai, sâu hơn một tầng đó là đời sống con người có khi chút nhiều nỗi khổ, do vì người ta không nếm một chút hương vị Phật Pháp. Người ta cứ để cuộc đời mình trượt về quá khứ, trượt tới tương lai, không có nếm giây phút hiện tại để tu tập. Đó là hai ý mình muốn thưa với các vị khi dẫn cái bài thơ của Hàn Mặc Tử. và hoàng hạt lâu của thôi họ. Mình thoáng đọc ở đâu đó một cái tài liệu người ta nói về xuất xứ của bài thơ. Kỳ thực là Hàn Mặc Tử có thương một người, một cô gái Huế, và dường như cô ở đất Bỉ này. Cô là một nữ Phật tử thuộc hàng kỳ cựu ạ. Và khi mình nhìn mặt thì đúng là cô có mặt chữ điền thiệt. Và thổ ấy thì chị nàng đó là một người khá là đài cát, còn Hàn Mặc Tử là một anh thi sĩ nghèo, chưa có danh gì với núi sông cả. Và mình không biết là cái cách điệu đàn của cô gái Huế kia mặc áo trắng như thế nào thì chúng ta không biết. Nhưng mà rõ ràng là thôn Vĩ hoặc là bên kia sông, có thể là bên Cồn Hến của sông Hương Chăng, thì có thể là nơi đó có dòng nước buồn thiêu hoa mấp lai. Thành ra cái bài thơ đó nó đặt trong một cái khung cảnh có thực, bằng cái cảm nghiệm rất là thực của nhà thơ. Có điều thưa các vị, phải chính miệng Hàn Mặc Tử mà sống lại nói thì chúng ta mới xác minh được là nhân vật đó như thế nào và cái cảm thụ của ông lúc ông làm bài thơ đó ra sao. Chứ còn đa phần thì có khi ông chết rồi chúng ta nói thì có khi nó không đúng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thưa các vị là có những bài thơ đích thân của những người thi sĩ họ nói, thì đúng là nó có những cái xuất phát, nó có cái lịch sử của một bài thơ cũng khá lâm ly. Ví dụ như các vị từng viết một cái bài của Hữu Loan đó. Và khi ông viết cái câu chuyện đó thì nghe rất là cảm động. Và khi mình đọc câu chuyện rồi mình mới thấy là từng câu của ông nó là máu từ trái tim chảy ra để kết thành cái bài thơ Màu Tím Hoa Sim á. Cho nên thưa các vị, trước 75 á, thì một cái bài Màu Tím Hoa Sim dường như người ta phổ ra được mấy bài nhạc. Có phải vậy không? Và thậm chí là dù rằng bài thơ đó những nhà thơ là những nhà thơ nằm phía bên kia vĩ tuyến 17, nhưng mà với miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, người ta vô cùng trân trọng, người ta in lại. Và hầu như là trong cái thế giới học trò ngày xưa ai cũng đều viết bài thơ đó cả. Rồi mấy bài thơ khác nó cũng khá nổi tiếng của những người trên đất Bắc, ví dụ như thơ của Phùng Quán, thơ của Trần Dần, vân vân. Và ngày xưa thì thưa các vị là những bài thơ của Quang Dũng cũng đã được truyền tay nhau, có khi chép tay để đọc rồi. Đó là đôi nét chúng ta nói một chút về xuất xứ của những bài thơ, và có một chút phẩm bình nhẹ thôi. Thế rồi chuyện chúng ta là chúng ta đi vô cái phần đạo lý cần nói, chứ không thôi mình bàn chuyện thi ca hoài. Và thưa các vị, cái vốn của mình về thi ca thì nó cũng còn gọi, biết chút chút thôi chứ không có nhiều đâu. Mình vừa thưa với các vị là đời sống con người thường có hai cái nẻo để khổ. Một cái là khổ vì cái chưa có, một cái là khổ vì cái đã mất. Chúng ta thử nói một chút về cái nỗi khổ hờ này đi. Điều đầu tiên, mình nói đây là cái nỗi khổ giả vờ nghe. Và đúng nó là như vậy. Kỳ thật thưa các vị, khổ vì cơm ăn áo mặc nó không là bao nhiêu trong cái cuộc đời của chúng ta cả. Ví dụ 70 năm, 80 năm giữa trần thế mà sống trên đất Mỹ này, các vị nhìn coi là mình khổ vì cái chuyện cơm ăn áo mặc nó bao nhiêu phần trăm? Không là bao nhiêu cả. Trên đất nước này thưa các vị, người ta siêng một tí và có sức khỏe một chút thì người ta đủ cơm ăn áo mặc, không phải khó khăn. Thế nhưng mà những cái nỗi khổ nó thuộc về cái loại giả vờ này thì nó tràn ngập thân tâm của người ta. Và cái nỗi khổ giả vờ này thì nó lại không hạn chế trong đời sống của người nghèo hay giàu, trẻ hay già chứ cả. Người giàu, cái khổ giả vờ này nó cao hơn, cái tỷ lệ nó gây chết người nhiều hơn là người nghèo của chúng ta. Người nghèo, thưa các vị, chạy vại tất tả ngược xuôi để kiếm miếng ăn, kiếm cái mặc. Đôi khi có cái quy luật bù trừ đó là người đó vất vả tất tả ngược xuôi thì ý lực của họ lại mạnh. Họ vượt ngang qua những cái tật bệnh của thân là một. Sức khỏe họ lại dễ bảo trì, dễ nuôi dưỡng là hai. Và những người làm lao động chân tay cực nhọc dường như bệnh nan y ít có xảy ra lắm thưa các vị. Và đa phần những cái thứ bệnh như bệnh tim, bệnh tiểu đường nó chỉ xảy ra với người giàu có, với người nhàn hạ chừng như là như thế. Cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch và căng thẳng vân vân dường như nó chỉ xảy ra với người ngồi văn phòng tay cầm viết, hoặc là những giám đốc của hãng xưởng vận dụng cái đầu làm việc nhiều hơn chân tay. Thế thì có một cái luật bù trừ rất rõ ràng là có khi chạy vại tất tả ngược xuôi vì cơm, vì áo, vì gạo, vì tiền, lao động tất bật, nhưng mà có khi nó lại ít tật bệnh, có khi nó lại sống dai. Không có anh nông dân nào về nhà ném cái cuốc dưới sàn nhà rồi leo lên giường mà không ngủ, mà cứ trầm tư, thưa không có đâu. Thậm chí có khi đi về rồi không cần rửa chân nghe, ba xoa bốn đập là leo lên giường ngủ liền được. Và thưa các vị, mình đã từng như thế mà, cho nên mình biết rất là rõ. Những năm mình nhập thất ở nhà quê, các vị hình dung là quê hương của mình nước nó lụt lội, muốn trồng một cây đu đủ mình phải bơi đất, tức là phải dít đất từ dưới rạch lên cao mấy thước về cao vậy, để có một cái đồi dài, một cái gò, một cái liếp dài để trồng đu đủ, trồng chuối, trồng khoai. Thế thì các vị hình dung coi, trồng cái cây không có đơn giản, trồng cọng rau không đơn giản. Và mình muốn sống còn nơi vùng đất đó thì tay với chân luôn lem lắm đất với bùn, cho nên mình chưa hề biết đến tật bệnh là gì. Bao nhiêu năm ở quê mình không có bệnh, không có hắt xì, không có nhảy mũi gì hết đó. Và ăn thì chỉ có chuyện rau luộc mà thôi. Và cái chuyện tức cười, thưa các vị, là mình trồng bí cỡ chừng nửa xào bí, bí đỏ. Mình để một nhà, mình ăn từ đầu mùa bí, tức là mình lựa cái trái nào nó méo, là trái nào nó không tròn thì mình ăn trước, ăn non. Thế là trái mà nó tốt thì để dành để cho nó già, rồi bẻ vô nhà, để một nhà. Thất của mình bao lớn thì bí của mình chắc đầy bao lớn, chỉ chừa một đường đi vô để leo lên giường ngủ mà thôi. Thế rồi bí nó tàn thì tới cái mùa của nó là cái mùa đọt bí. Ăn từ lúc bí non cho tới bông bí, cho tới đọt bí, rồi sao hết bí chết rồi bắt đầu ăn bí già. Và cứ ngày nào cũng sáng bí, trưa bí, chiều bí. Điều, thưa các vị, 30 ngày không ngày nào không ăn bí cả. Và sau này, và thưa các vị, ngủ nằm mơ thấy bí nó ruột. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là mình không hề biết ngán, biết sợ chứ cả. Mình có một cái đặc biệt là mình ra lệnh là mi ăn cái này chứ đâu có cái gì đâu mà ăn. Và một tháng bà cụ mình mua cho một miếng đậu khuôn vuông bê lớn vậy thôi. Bà mua lên và nói, thầy biết kho đậu khuôn không? Nó biết chứ. Nhưng mà thưa các vị, không có thì giờ để mà kho miếng đậu khuôn. Và mình cũng đâu có cần kho làm chi. Bà lên mà luộc và nói, cái này luộc để rồi thầy kho cho cái miếng đậu nó dẻ lại nghe. Nói, ừ, má để đó đi. Thế rồi mình đi làm xong vô mình lấy dao mình rọc một miếng vậy. Mình ăn như ăn bánh. Cái đi làm thôi, rọc một miếng lại, tức là cái miếng nó hình vuông, rọc thành hình chữ nhật. Cái mình rọc cái nó thành chữ nhật, thành hình vuông lại. Và cứ như thế. Và ngày hôm sau bà lên hỏi, thầy kho làm sao? Nó làm gì có chuyện kho. Ăn sống mất tiêu rồi. Và nửa tháng một miếng đậu khuôn thôi, thưa các vị. Nhưng mà rõ ràng là chưa hề biết tật bệnh là chi. Có lẽ lúc đó còn trẻ, chắc 20 mấy 30 gì đó thôi. Và do vậy cái điều mình thưa đó là, thưa các vị, chừng như là có một cái quy luật rất bù trừ là tật bệnh nó chỉ xảy ra với cái thế giới dư ăn dư để là sao á. Còn cái thế giới của người nghèo kiếm miếng ăn không ra, dường như tật bệnh nó không dám ghé. Bệnh thì uống nước nóng mà chịu thôi, chứ còn làm gì có chuyện uống thuốc. Cho nên bệnh không dám ghé. Rồi thậm chí như mình bây giờ, thưa các vị hình dung là nếu mình bệnh thì chuyện gì xảy ra? Không dám bệnh. Tại vì một năm của mình nhìn thấy lịch rồi, nó sắp ngày hết rồi. Bệnh thì đổ nợ. Bệnh thì đổ nợ. Mình có thể, thưa các vị, mình không thể thất hứa khi những cái công trình đã lên lịch rồi. Các vị hình dung là tất cả ngược xuôi có khi nó cũng rất là cực nhọc chứ. 10 giờ có mặt ở đây, đón giao thừa xong rồi lăn căng chạy về tới Lộc Quyển, về tới nơi rồi vừa đắp cái y xong vô ngồi thì nhìn thấy đúng 12 giờ phải tỉnh chuông liền để cho các thầy tụng kinh. Đúng bon là 12 giờ giao thừa tại Lộc Quyển. Sáng lại thì đã chuẩn bị vali, chuẩn bị y áo rồi, Làm lễ xong rồi là lật đật leo lên xe về đây liền trong buổi chiều ngày mùng 1. Thì các vị thấy là dường như là công việc nó đẩy người ta không không dám bệnh. Không dám bệnh. Tật bệnh nó chỉ xảy ra với cái tình trạng của chúng ta là không có công ăn việc làm, không có bận bịu, không có lo toan hay sao, chừng như nó là như thế. Cho nên thưa các vị, cái khổ của một đời người về cơm ăn áo mặc chừng như nó rất ít, mà cái khổ do những cái giả vờ ta tự máng mình vào nó nhiều hơn á. Mình dùng một cái ví dụ một vòng để trở lại vấn đề này nó rất là thật, chứ không phải mình dùng cái khả năng nói dai của mình để mình tô vẽ gì hay mình cường điệu vấn đề, thưa không, nó là sự thật như thế. Rồi các vị không tin thôi, các vị nhìn lại cuộc đời mình coi. Rõ ràng là những cái khổ do mình tự máng nó vào mình thì nhiều, còn cái khổ thực thì dường như rất ít. Đó là điều thứ nhất, không có nỗi khổ thực bao nhiêu cả. Điều thứ hai, ví dụ như ngay cái nỗi khổ mà nó rất thực đến với các vị, nhưng mà tâm thức của các vị nó đổi chiều, nó có một cái suy nghĩ khác đi, thế thì cái khổ đó nó cũng không có quyền gắn vào đời sống các vị được. Tại sao? Chúng ta vừa nói phần A, bây giờ mình nói phần B. Đổi cái nhìn thì nỗi khổ nó liền vắng mặt. Ví dụ, ta đã từng có quyền uy, ta đã từng làm tổng thống Mỹ đi, ở trên đỉnh cao của xã hội, thế rồi bất thần mình làm ăn không có ra trò, bị ông phó tổng thống ổng đẩy mình văng ra, là ổng làm tổng thống mất. Và thưa các vị, nếu mình mỉm cười mình nhìn, ồ, trước kia mình đâu đã là tổng thống, thế rồi cái chiếc tổng thống tình cờ nó đến với mình, cái gì của mình là của mình, nếu cái không của mình thì người ta lấy chứ có gì đâu mà mất. Thế thì các vị rất là nhẹ nhàng, không thấy cái gì tổn thương, không thấy cái gì khổ đau, không thấy cái gì là mất mặt đối với bàn dân thiên hạ cả. Thế thì cái khổ giả vờ hay là khổ thiệt gì nó không dính chi với các vị cả. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, thưa các vị, nếu mình nhìn đời sống mình sao mà nó nghèo, nó khó khăn, mình không bằng ai. Do vì các vị cứ nhìn lên thiên hạ, nhìn rất là xa, và cái tâm ganh tị chúng ta nó nặng nề. Thế nhưng mà nếu các vị có một chút lòng từ bi thôi, các vị nhìn lại tự thân mình, rồi nhìn những người vô cùng cơ nhỡ khó khăn, các vị thấy ồ, hóa ra ta còn vô cùng có phước, ta vẫn còn hơn bao nhiêu người. Có một câu chuyện nó rất là hay ở trong thiền sử hay đâu mình không nhớ, ghi rằng có hai vợ chồng nhà người nông dân kia, nửa đêm trời mưa rất là đầm đìa, một góc nhà nó bị dột. Thế rồi có người gõ cửa, cái người vợ nói, ông à, trời rất là lạnh, và chúng ta chỉ có một manh chiếu ngồi quanh đây, nếu người vô thì chúng ta làm sao, đâu còn chỗ ngủ. Ông nói, không, ta có thể ngồi lên và nhường cho một người khách, còn có chỗ chứ, hãy yên tâm. Nhà ta còn có chỗ, ta vẫn còn may mắn hơn những người cơ nhỡ ở ngoài đang chịu sương gió giữa đất trời đang bão kia. Thế rồi ông mở cửa nhà, ông mời vài ba người vô, thế thì họ phải ngồi chứ không ngủ được. Thế rồi một chút xíu lại có người gõ cửa, mở cửa ra thì có một ông già lại dẫn thêm một con bò nữa. Thì cái ông chủ nhà ông vô cùng là bối rối, bà vợ thì nó không được, con người là đã chật rồi, còn thêm cái ông này, ông dẫn con bò nữa, ông tính sao? Ông nói, tuy nhiên nhà ta dột, nhưng mà vẫn còn khá hơn ở ngoài vùng mưa gió chứ. Thôi mời ông hãy vào đi. Ông dẫn con bò, ông vô. Thế rồi, mọi người không có chỗ ngồi, cùng đứng nép lại với nhau. Ông già nhà quê kia, ông nói, bà thấy không? Cái việc nó vô cùng tốt đó là, giữa đêm mưa gió này mà đông người thế này, nó đã ấm rồi mà thêm một con bò nữa, hơi nóng của nó, đủ sưởi mình rồi. Đây là một phước lành của Chúa tặng nó chứ. Mà thưa các vị, khi mình thay đổi một cái nhìn thì cái hoàn cảnh đó nó không phải là khốn khó, nó không phải là làm cho mình rất là bất an hay là phiền muộn, mà có khi nó làm cho người ta có được một cái niềm vui và hỷ hạ được với đời sống. Thế thì chỉ cần đổi cái nhìn thôi thưa các vị. Kỳ thực trong mọi hoàn cảnh giữa trần đời này, gọi là khổ thì ai cũng khổ cả, nhưng mà gọi rằng hạnh phúc thì ai cũng hạnh phúc cả. Nếu các vị nhìn xuống nhiều mảnh đời cơ nhỡ khó khăn, không có áo mặc, không có cơm ăn, đứng ngoài phố xin từng đồng tiền của người đi qua đi về, thì các vị dù nghèo mấy các vị vẫn thấy mình vô cùng là có phước. Còn nếu khổ thì thưa các vị, dù người giàu họ cũng cảm thấy khổ. Tại sao? Còn lắm kẻ giàu hơn, và nếu họ đạt đến cái đỉnh cao của sự giàu sang thì họ có cái nỗi khổ của họ nữa. Nỗi khổ gì? Ăn không ngon, ngủ không yên. Rồi ta biết đâu rằng những người giàu như thế thì họ chịu đựng vô vàn điều, chứ có phải là tốt lành gì đâu. Những người giàu, thưa các vị, giống như những con thuyền lớn, họ đi ra đại dương thì sẽ gặp nhiều sóng lớn. Còn chúng ta, những chiếc thuyền chồng chành ba lá đi trong lạch thì nó ít sóng, thế thôi. Và đời người nào cũng có những bất trắc của nó đến cả. Mình đừng nghĩ rằng người kia tốt hơn mình. Thưa các vị, mọi người có mặt giữa trần đời này đồng đẳng như nhau, đều chịu những bất trắc như nhau. Thế nhưng mà hơn nhau ở chỗ là tâm thức của các vị, suy nghĩ của các vị, khả năng quán chiếu, cảm thông của các vị có mặt thì các vị lấy được cái khổ. Bằng không thì làm một ông thầy tu cũng khổ chứ không phải là sung sướng gì đâu. Do vậy, thưa các vị, chỉ cần đổi cái nhìn thì cái khổ không đến với các vị. Chưa cần tu, hãy thay đổi cái nhìn ta về cuộc đời, thay đổi cái nhìn ta về những cái được cái mất giữa trần thế này, thì các vị sẽ mỉm cười được với mọi thứ thôi. Ngạn ngữ Tây Phương nó có một cái câu rất là hay là: cái gì của ta là của ta, cái gì không phải của ta thì thưa các vị giữ cũng không được. Còn cái gì mà của ta rồi, dù ai cố tình lấy cũng không lấy được, nó tự nhiên nó tìm đường nó đến với ta thôi. Chuyện nó là như vậy. Thế cho nên mình không buồn khổ vì cái đã mất, mình không lo lắng băn khoăn vì cái mình chưa có, thì người kia đã trút được hết 80% nỗi khổ giữa trần đời này rồi. Trút được không? Chắc được chứ. Đó là điều thứ nhất. Mình đi ngang qua được cái nỗi khổ giả vờ. Thế rồi điều thứ hai, mình mở ra một cái con đường mới. Các vị nhìn coi là chúng ta lanh quanh trong cái con đường cũ. Ý đầu tiên mình gọi nó là nhìn lại con đường mình đi. Mình thử nhìn coi mình đang đi trên cái con đường gì giữa trần thế. Thưa các vị, con đường mình đi đó là cái con đường tất định của một đời người, ai cũng đi như thế cả. Có nghĩa là bắt đầu từ điểm này, chấm dứt ở điểm kia. Và trên một cái chặng đường dài thì vui buồn phiền muộn bất an nó trải dài theo những bước chân của ta. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, trên con đường này nó có điểm khởi đầu của nó thì nó phải kết thúc ở phần cuối. Điểm thứ ba, cùng là một con đường đi như nhau, thế nhưng mà trên đoạn đường đi đó, tùy vào tâm hành của từng người, họ thưởng lãm đời sống được hay không, họ hạnh phúc được hay không, chứ không phải nhất lọt đi giống như nhau. 100 người cùng đi du ngoạn như nhau, nhưng mà không phải 100 người đó đều nếm được hương vị của cái chuyến hành trình đi du ngoạn. Một chuyến đi chơi, thưa các vị, tùy vào từng người, tùy vào tâm thức của từng người, năng lực thưởng lãm của từng người, cái trình độ hiểu biết và trình độ sống của từng người, thì mỗi một chuyến du lịch có những người thì họ thu hoạch được rất là nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cái chuyến đi. Thế rồi có những người thì thưa các vị, họ về nhà họ cào nhào là mất thì giờ vô cùng, đi 5 ngày vừa tốn tiền vừa phí sức mà chẳng có được cái chi cả. Trong khi 100 người đi thì có người ta vô cùng hoan hỷ với cái chuyến đi, ta thấy ồ vô cùng lợi ích đó. Thì cái đoạn đường nhân thế gần bên ngoài mình dùng nó để ví dụ cho đoạn đường của một đời người, nó là như vậy. Cái chiều kích sâu đó là tùy vào đời sống của các vị, trình độ sống của các vị, năng lực tâm linh của các vị mà một đời người nó khác biệt chứ nó không hề giống nhau. Đó là mình nhận diện những con đường mình gợi mở, rồi các vị nhìn lại cái mình đang đi trên con đường gì. Mình có phải là cái người du lịch đến từ khởi điểm này, mong cho đến cuối đoạn đường để xuống xe hoặc xuống phi cơ mới nghĩ rằng nơi đó là nơi đáng để tham quan, để thưởng lãm, hay mình là người đủ thông minh để thưởng lãm trên một đoạn đường dài. Và khi nhìn được điều này thì chúng ta có khả năng cải tạo được đời sống chúng ta ngay bây giờ. Bạn không nhìn được điều này thì chúng ta cứ mơ ước là cuối đoạn đường mới là nơi chốn ta cần đến, còn trên con đường đi không phải là nơi chốn ta cần đến. Một cái ví dụ mình thường hay gợi ra trong tâm thức các vị là nếu người ta đủ thông minh thì từ đây lên miền Bắc ta ly. Không phải đợi đến San Jose mới là đi du lịch. Đến thăm cái cầu vàng của Cựu Kim Sơn mới là nơi chốn đích điểm của sự du lịch. Mà trên con đường thưa các vị, nhà cửa khác, con người khác, cảnh quan khác, núi rừng khác, trên những con đường của Mỹ nó làm con đường nào cũng đẹp cả. Thưa các vị, mình đi giải Văn Thù, mỗi lần mà mình đi giải về ban đêm hay ban ngày gì, mình vô cùng cảm ơn người Mỹ. Mình thấy cái con đường 15 nó rất là đẹp. Con đường 405 thì đẹp đã đành rồi, tại vì nó một bên là biển. Rồi con đường 15 thì ban đêm thì nó vô cùng đẹp. Lên dốc xuống đồi mình nhìn thấy đèn ở trong những thành phố nó đẹp vô cùng. Rồi nếu các vị đã từng qua bên đảo Hawaii, khi đi về các vị thấy là về thoáng thấy thành phố đó thôi là rực rỡ vô cùng, nó bày ra trước mắt các vị. Tôi nhớ dường như là phi cơ ngoài kia nó về là nó về ban đêm không à, phải không? Biển đen, không có một bóng đèn. Thế rồi về tới bên đây là khoảng 9-10 giờ đêm gì đó, tôi nhớ không có kỹ, nhưng mà xa xa thấy cái bờ biển của thành phố Los thì ôi dường như trên phi cơ ai cũng mừng cả, tại vì nó rực rỡ ánh đèn. Và từ cái ví dụ này nó cho chúng ta một cái nhận biết về con đường đời sống của chúng ta. Thưa các vị, nếu mà mình đủ thông minh á thì mình không có đợi đến cuối đoạn đường mình mới là người thưởng lãm, mà cuối đoạn đường của đời người thì còn cái chi để mà thưởng lãm. Tại vì khi các vị đến cuối đoạn đường thì các vị đã bước chân vô hầm rồi, lúc đó là lúc chấm dứt một thọ mạng rồi, còn cái chi nữa mà thưởng với lãm. Do vậy thưa các vị, mình nhận diện con đường mình đi, mình nhìn con đường mình đi thì các vị đã tìm ra một cái cách sống giữa trần đời này không có phí phạm từng ngày. Một ngày sống giữa trần đời này thưa các vị nó vô cùng quý, không có tìm lại được. Khi các vị đổ bệnh ra và khi cái tình trạng bệnh nó thê thảm đến nỗi là các vị chỉ đếm từng ngày trên ngón tay thì các vị mới thấy là từng ngày của cuộc đời không có món quà nào tặng cho các vị bằng một ngày sống giữa trần thế cả. Không có vàng bạc kim cương gì đổi được một ngày của trần gian này cả. Một ngày dù có bao nhiêu muộn phiền nhưng mà thưa các vị vẫn còn vô vàn hạnh phúc so với những ngày các vị nằm dở tay không lên, các vị thoi thóp thở, đếm từng nhịp đồng hồ tích tắc tích tắc. Thế thì mình hình dung rằng không có cái gì bất hạnh khi ta còn đứng, còn đi, còn ăn, còn nói, còn di chuyển trên mặt đại địa cả. Và nếu mình nhận ra được điều này thì mỗi một ngày sống giữa trần đời này không có cái thứ phiền muộn nhỏ nhoi nào đụng vào tâm thức các vị được cả. Cái điều nó phải tới đó là ta sẽ chạm mặt với cái bệnh nặng, tức là trọng bệnh nó sẽ đến thôi, chứ nó không có tha bất cứ ai cả. Sẽ có một ngày các vị đụng nó thôi, mà không biết ngày đó nó sai gần thôi. Thế thì ngay bây giờ khi ta còn khỏe mạnh, hình hài ta còn đàng hoàng, chưa có đến nỗi lê lết tấm thân tàn, thì thưa các vị không có lý do gì để gọi rằng buồn phiền, bất hạnh, khổ đau cả. Không có vụng về đến nỗi là hành hạ mình một cách rất là tội nghiệp như vậy. Đó là cái điều thứ nhất, khi các vị nhìn con đường đi của các vị thì các vị sẽ tự tạo cho mình cái cách sống liền thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Thế rồi cái điều thứ hai mình gửi ra đây, đó là cái con đường tâm linh đang đợi bạn. Vì sao đây là cái con đường nó đang đợi ta? Thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là con đường này nó không phải là cái con đường hướng ngoại. Các vị có mặt giữa trần đời, các vị đã mang cái con đường vô sinh bất diệt tự trong đời sống của các vị rồi. Mà nếu mình vụng về thì mình để cho tay mình chạm đến vách hòm thì việc đó nó vô cùng muộn màng. Trong khi đó, ta còn có dư thì giờ, dư điều kiện và cái hoàn cảnh vô cùng thuận lợi để mình có thể sống được ngay bây giờ với cái con đường mà ngàn thánh đã khơi mở. Đó là cái con đường tu tập để nếm được hương vị chánh pháp. Và một đời sống giữa trần đời này, thưa các vị, theo cái nhìn của mình là cái mục đích chính của một sinh linh trên trần gian này là để chạm tay vào cái vùng bất tử, chứ không phải mình đến đây rồi mình chịu cái sự chi phối của vô thường. Không phải mình đến đây để mình làm giàu thêm cái chuyện khổ đau nó vốn đã trải dài theo mình qua hà sa kiếp. Không phải đến đây để làm cho lòng mình trĩu nặng thêm, mà mình có mặt ngay trong đời sống này với vô vàn cái điều kiện thuận lợi để các vị chạm tay vô đời sống bất diệt tự nội của các vị. Do vậy, tự thân của mỗi người trên hành tinh này, thưa các vị, cái con đường tâm linh nó đang mở ra lòng lộng, nó đợi các vị bước vô. Các vị bước vô để làm chi? Thưa đại chúng, là cạn nhất là để làm cho đời sống các vị nó có nhiều hương vị hơn, hạnh phúc hơn. Ví dụ như ta chưa cần tu giỏi đâu, ta chỉ cần đổi thay một cái nhìn thôi thì ta lấy đi được bao nhiêu nỗi muộn phiền không đáng có trong tự thân ta. Khi các vị nếm một chút hương vị Phật Pháp thì các vị thấy là nó vô lý làm sao khi mình để cho mình nổi chìm trong những cái phiền muộn vu vơ. Thế thì chưa nếm Phật Pháp mình đã làm được tốt vô cùng cho đời sống mình rồi. Thế rồi nếm được Phật Pháp thì cái chuyện xảy ra là các vị thấy là ngàn vạn lối sống giữa trần đời này chung quy chỉ làm được một việc thôi, đó là chi? Lo cái ăn, lo cái mặc, lo tô bồi bản ngã, lo làm giàu có những cái cảm thọ sinh diệt trong đây, phải vậy không? Thêm chút hạnh phúc, thêm chút niềm vui, thêm chút chi đó để tự mãn tự hào, chỉ là làm tăng trưởng cảm thọ sinh diệt chứ không gì hơn cả. Rồi các vị chạy vại tất tả ngược xuôi thì các vị chỉ làm giàu có sự suy nghĩ bồng bềnh sinh diệt của các vị chứ có làm gì hơn. Những cái sinh diệt bên ngoài của cái phù hư, cái sinh diệt gần ta nhất là hình hài này, các vị cực nhọc với nó vô cùng nhưng mà nó cũng tuân theo cái chu kỳ sinh diệt của nó. Không có một người nào mà không đi vào tuổi già cả. Không có một nhan sắc nào, dù cho nhan sắc đó được một thời người ta ngưỡng mộ, không đi vào cái già cả và xấu xí cả. Ai cũng đã từng coi những cái phim của Lisa Loh đóng hồi xưa đó, thấy cái lúc bà đóng vai nữ hoàng Leopard đó, đẹp như một thiên thần, phải không? Thế rồi bà 70, 80 lúc bà gần chết các vị, mà nhìn thấy hình của bà các vị đúng là như vậy, thưa các vị. Không có một nhan sắc nào mà không bị thời gian hủy hoại cả. Không có một sức khỏe nào mà chống chọi được với nhát búa thời gian nó đập từng ngày cả. Dù đó là đá hoa cương cũng vỡ nát. Thế thì một hình hài nó vô cùng mong manh của một đời người, thưa các vị. Dù trau chuốt mấy, dù nuôi dưỡng mấy, dù cố công giữ gìn mấy, cũng tới lúc già cả lụm cụm xấu xí và ném nó vào cõi hư vô thôi. Và khi các vị nhận ra được điều này thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là cái mục đích sống của một đời người nhất định có mặt nơi đây không phải vì cái chuyện cơm áo gạo tiền, vì cái chuyện nuôi dưỡng hình hài, vì cái chuyện làm dày thêm những cảm thọ vui buồn trong đây. Và kỳ thực các vị mà có làm dày nó, làm dài nó thì nó cũng không thể bền được. Không có một cảm thọ vui nào nó bền trong tâm thức các vị cả. Không có niềm vui nào kéo dài một ngày. Và cái chiều sâu bên trong là dù cho tri thức của các vị mà nó dày đến mấy thì nó chỉ làm cho cái nghĩ suy của các vị nó loạn động và nó bào mòn năng lượng đời sống càng giàu. Người ta càng để cho cái đầu người ta nó rối tung lên bao nhiêu thì thưa các vị, nó càng bào mòn sinh lực người ta mau bấy nhiêu. Và thậm chí nó bào đến nỗi là chưa già mà nhũng não, chìm trong cái trạng thái lẫn lộn nhớ quên. Thế thì thưa các vị, mục đích chính của đời người có mặt giữa trần đời là con đường tâm linh này phải mở ra để đi vào cho được. Tại vì các vị đi vào được thì cái tầng cạn các vị đã có được niềm vui an lạc giữa cuộc đời rồi. Rồi các vị đi vào được chiều sâu thì các vị mới nhận ra được ngoài cái sinh diệt bời bời của hình hài, của vui buồn, của suy nghĩ bồng bềnh, còn có một cái thể bất động, đó là tâm Phật vô sinh. Thế thì thưa đại chúng, cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ đó là cái con đường tâm linh là con đường cần thiết vô cùng, mà mọi người nếu trình độ người ta vươn đến cái nhu cầu hạnh phúc, người ta đều phải chạm tay vô thôi, chứ không có lý do gì mà chối từ được nó cả. Mình đi lanh quanh cả một đời, nhiều lắm là mình làm cái chi? Làm ông nhà giàu, làm người có quyền uy, chừng đó hết, chứ có cái gì hơn nữa đâu. Rồi cái sự thành đạt cuối là một hình hài già lụm cụm danh chức quyền uy tuột khỏi tầm tay. Rồi thưa các vị, dù tình cảm thương yêu của các vị đối với người thân các vị giữ gìn mấy, nhưng mà tới lúc một là các vị bỏ người ta đi, hai là người ta bỏ các vị người ta đi. Đó là nói đến cái chuyện là người ta có một cái cung bậc tâm hồn nó vô cùng là tương hợp với nhau, thương nhau tới già đó. Nhưng mà dường như cái chuyện này nó có trong tiểu thuyết, chứ còn giữa trần đời dường như nó kiếm không ra đâu. Thôi đành rằng cũng có đi, an ủi cuộc đời. Nhưng mà thưa các vị, nhiều lắm là cái kết thúc của một đời người nó phải đi vào chiều hướng đó. Thế thì cái mục đích chính là mở ra con đường tâm linh, tại vì nó đang đợi các vị. Các vị phải chạm tay vô để sống thôi. Và càng già càng lớn tuổi, đời sống càng trải nghiệm, thì người ta phải quan tâm đến vấn đề này. Người ta phải thấy cái nhu cầu nó là một nhu cầu vô cùng thiết yếu. Nó cần thiết hơn cả cơm ăn áo mặc, nó cần thiết hơn bất cứ cái thứ gì trên trần đời. Nó là cái nền tảng cho mọi đời sống, nó nền tảng cho mọi hạnh phúc. Và nó là nền tảng của các bậc đạo sư có mặt giữa trần đời để mở ra con đường tâm linh cho chúng ta đi. Không có một Đức Thế Tôn nào có mặt giữa trần đời không mở con đường này cả. Và không ai là người nhìn thấy và không mở ra con đường này để giúp mọi người thành đạt được nó cả. Thế thì từ thượng tầng của tâm thức giác ngộ cho tới cái hàng chưa từng nếm một chút hương vị giác ngộ, người ta cũng đều muốn thăm dò vào đường này, thưa các vị. Cho nên nó là con đường tất nhiên mà chúng ta phải đi vô. Nó đang mở ra, nó đang đợi các vị. Và cái vấn đề thứ ba chúng ta sẽ bàn với nhau một chút nữa rồi hồi hướng. Thấy rõ nẻo về. Có thể là cái niềm khát khao của mình nó đang có mặt ở trong tâm thức. Thế nhưng mà mình vẫn còn chìm trong mộng mị, mình chưa thấy sáng được đường đi. Và cái từ thấy rõ nẻo về có nghĩa là trong thiền môn thì gọi là chi? Từ nó vô cùng kiêu kỳ, đó là kiến tánh, phải không? Kiến tánh. Đã nhiều lần mình thưa với các vị là thấy tánh. Đó là quay về nhận ra cái tự thể không sinh không diệt nó đang có sẵn nơi các vị, chứ không phải thấy cái gì bên ngoài cả. Và cái này không phải thấy bằng mắt. Mắt này thì có thể thấy mọi thứ, nhưng mà con mắt tâm thì mới thấy được cái năng lực không sinh không diệt, gọi thấy. Nhưng mà kỳ thực nó là nhận ra thầm thể hội, chứ nó không phải là cái chuyện thấy bằng mắt này hay mắt tâm gì cả. Nghiệm ra thôi. Thiền sư dùng cái ngữ cú gọi là cá nó không có biết nước ở chỗ nào cả. Cho nên muốn biết nước là sao thì thiền sư phải dùng cái dầm á, đập lên trên mặt nước để tức nước cho cá nó đau đầu, nó biết là ồ, như vậy là đụng tới nước rồi đó, đụng đến hình hài, đụng đến đời sống của ta đó. Cái ví dụ trong nhà thiền họ thường dùng đập nước cá đau đầu là như vậy. Thế rồi mình đi vô một cái câu ngữ cú của thiền để các vị thấy thấy tánh là cái chi. Một hôm ngài càng phong ngài thanh tò, và ngài càng phong thì ngài có một cái phong cách của thiền sư hơi lạ. Đó là mỗi lần thanh tò, tức là mỗi lần lên pháp đường để thuyết pháp cho thính chúng, thì ông cầm theo cái gậy. Dường như thiền sư ngày xưa ông nào cũng có gậy á. Không biết có phải là vì đi yếu rồi phải chống gậy, hay là muốn cầm gậy cho nó quay thì ta cũng không biết. Nhưng mà Ngay ông cụ mình là ông cụ Trúc Lâm đó, hồi ông năm mới có 50 tuổi thôi, ông đi còn khỏe ru mà ông cũng chống gậy nữa. Thế rồi huynh đệ mình về đó tu, mình cũng bắt chước ổng. Thiền sư mà không có gậy, không phải thiền sư. Cái hè nhau lên trên rừng đó, đúng đúng tre đó. Mà tre ở núi chân không vô cùng chắc thưa các vị. Nó bằng cái ngón chân thôi mà nó rất là đặc ruột, giống như tre tầm dông ở miền Tây vậy. Cái gậy tre già nó rất là chắc. Và mỗi ông chuốt một cây gậy rồi cầm gõ lên đá bông bông này nè. Chiều nào thầy đi cây gậy, trò đi cây gậy, cả hang đều có gậy cả. Rồi cái chuyện tức cười xảy ra đó là năm đó Hòa Thượng Tâm Châu ổng có cái chùa Vĩnh Nghiêm ở gần Vũng Tàu, gần tu viện Chân Không á. Ông cụ tới tu viện Chân Không, cụ thăm. Cái cụ về cụ nói với một số các thầy, cụ nói dường như tu thiền cái ông nào chân cũng yếu á sao. Thấy đẻ dài ông nào cũng chống gậy hết. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, cầm gậy làm điệu chứ có chống gậy làm chi. Cầm để rồi mỗi chiều ông cụ đi trước, ông gõ vô đá. Ông cụ có một cái thói quen đó là ông đi ngang mấy cục đá, ông gõ cái cong này nè. Rồi mình cũng đệ tử bắt chước, ông gõ thì mình cũng gõ theo. Và thế là mỗi chiều thầy trò dẫn nhau đi một vòng, cứ chống gậy đi lượn lờ trên đường núi rất là vui. Và từ cái điều đó là chúng ta nhìn quá khứ dường như thiền sư nào cũng có gậy. Chúng ta nghe là không phải Lâm Tế đánh thiên hạ không, mà nhiều ông Đức Sơn và thầy nào cũng có gậy sao? Trong thiền đường cũng có gậy, đi ngoài núi cũng có gậy. Và thậm chí có những ông còn trẻ chứ đâu phải già. Do vậy thưa các vị, ngài Càn Phong nhà ta thăng tò thì ông cầm cái gậy lên. Ông khai thị câu ngắn thôi: thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn. Xin hỏi đầu đường chỗ nào? Tức là mười phương chư Như Lai khắp hà sa cõi nước này đều chỉ có một con đường niết bàn thôi chứ không có hai. Thế thì đầu đường chỗ nào? Ngài đưa gậy, ngài vẽ một vòng đầu đường chỗ này. Và kỳ thực nếu người ta lầm thì người ta nghĩ rằng vẽ cái vòng tròn viên mãn này đó là đầu đường, nhưng mà không phải. Vừa đưa gậy lên, các vị vừa thấy gậy ông là đã mở đầu đường rồi. Rồi nếu mình liên hệ lại với công án đầu của Đức Thế Tôn, một hôm thăng tò, ngài cầm cái hoa sen ngài đưa lên để làm chi? Chỉ đầu đường niết bàn thưa các vị. Mà thấy được thì đi vào cái chữ này đây là thấy tánh. Thế rồi các vị liên hệ đến một đoạn kinh của Đại Thừa, kinh Lăng Nghiêm, thì các vị thấy cái việc này nó vô cùng dễ hiểu. Thiền sư có khi đưa gậy, có khi đưa trúc bề, có khi đưa bông, đưa hoa, vân vân, và có khi đưa một ngón tay như ngài Câu Chi, cũng là một việc đó mà thôi. Ngài Thiên Long Câu Chi, ai tới hỏi thế nào là ý tổ sư, ổng đưa ngón tay vậy. Và người ta dễ hiểu lầm rằng đưa ngón tay là nhất thừa pháp. Nhưng mà thưa không, không có nhất thừa nhị thừa trong đó cả. Đưa tay lên vừa bật thấy là pháp niết bàn có mặt ngay đó, là đầu đường niết bàn có mặt ngay đó. Thế nào là đầu đường niết bàn có mặt lúc ngài Càn Phong ngài đưa lên? Thưa các vị, chẳng qua chỉ là gợi để cho các vị bật sáng cái nhận biết của các vị thôi, chứ có cái gì lạ đâu. Cái biết của các vị lúc nào chẳng có. Người ta đưa cành qua thì các vị liền thấy. Và những cái gần gũi các vị nhìn, các vị đâu cần phân biệt gì đâu. Tôi đưa cái viết thì các vị thấy. Rồi tôi đưa cái đồng hồ các vị cũng thấy. Tôi đưa ngón tay các vị cũng thấy. Tôi chỉ vào đầu các vị cũng thấy vậy. Và cái sát na đầu tiên cái thấy nó không hề có một ý niệm gì sinh khởi trong đó cả. Thế rồi sát na thứ hai, tức là cái thời gian nó rất là ngắn, thì có thể có một ý niệm sinh khởi là sao cứ đưa tay chỉ vô đầu hoài vậy? Hoặc là tại sao cứ cầm cái viết đưa tới đi lui hoài vậy? Hoặc là vẽ một vòng vậy, tức là viên mãn đó, đầu đường ngay chỗ đó. Thưa các vị, những cái đó là do ta suy nghĩ, trong khi cái điều mà ngài Càn Phong ngài chỉ là anh có cái nhận biết tức khắc hiện tiền vô niệm, ấy là đầu đường niết bàn. Các vị nhắm mắt là các vị mở ra, thì cái sát na đầu tiên không có một ý niệm nào sinh trong các vị cả. Nó là cái trạng thái nhận biết rỗng lặng vô niệm. Nói cái từ đó thì có khi các vị cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng mà cái nhận biết của các vị nó không có phê phán, không có nói thầm thì, không có phân tích, không có lý giải. thì nó triệt tiêu luôn buồn giận ghét thương ưu tư sầu muộn gì phía sau. Ta chỉ nhìn thấy rõ ràng, rạng rỡ trước mặt hiện tiền, cái biết nó hẳn nhiên. Thế thì có cái chi đâu mà giấu giếm các vị, có cái chi đâu mà phiền não phát sinh, có cái chi đâu mà sinh với tử, có cái chi đâu mà phiền não khổ đau vân vân thưa các vị. Không có cái chuyện mờ mờ nhân ảnh gì ngay đó cả. Sương mù thì ta cứ thấy sương mù, chứ không có ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Rồi ai biết tình ai có đậm đà, cái đó là vọng thức một trời, cho nên người ta thấy, người ta khởi lên bao nhiêu ý tứ, cho nên không có nhà thơ nào mà cái đầu không nhại mà làm được thơ cả. Cỡ như Hàn Mặc Tử đó thì hắn nhìn trăng mà hắn nói đủ thứ chuyện đất trời điên điên khùng khùng ở trong thơ của ảnh. Thì nó là như vậy thưa các vị. Và trở lại vấn đề thấy tánh, cái bản chất tâm của các vị nó vốn là nhận biết hiện tiền, không có thầm thì suy nghĩ, nó luôn có mặt, nó không bao giờ vắng, cho nên gọi là tánh bất động và tánh vô sinh. Còn cái suy nghĩ của các vị thì đến và đi, sinh và diệt, nó luôn có từng tràng dài. Cái vui buồn các vị thì luôn sinh và diệt, đến và đi, nhưng mà cái nhìn nhận biết liền thì có đến đi sinh diệt chi đâu. Âm thanh người ta nói các vị liền nghe thì có suy nghĩ phân biệt đến đi chi đâu. Người ta không nói thì mình nghe cái quẳng lặng của không nói. Người ta nói thì mình nghe. Âm thanh gió thì mình nghe, còn không có gió thì mình cũng nghe không gió. Rồi cái thấy của mình cũng thế. Có người thì ta thấy có người, không có người thì ta cũng thấy không có người. Thế thì cái thấy của các vị, cái nghe của các vị, cái ngửi nếm của các vị, nó là cái thường tại bản nhiên, không sinh không diệt hiện tiền. Và nhận ra được điều này thì thưa các vị, nó vô cùng là dễ chứ không phải khó nghe. Đừng tưởng nó trốn ở phương trời nào mình phải mày mò để lục lạo. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, không ai không sử dụng nó mà sống còn được trên đằng đời này cả. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị làm việc đều có năng lực nhận biết phủ trùm thân tâm của các vị. Rồi các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, có hay là không? Nó nằm chực chờ bên cạnh, nó là cái nhân chứng để nhận biết buồn giận ghét thương đang đến đang đi trong các vị. Có điều mình quay lưng lại với năng lực nhận biết rỗng sáng hiện tiền, mình chỉ thấy tôi đang buồn đây, tôi đang khổ đây, tôi đang bất an đây, tôi đang bất hạnh đây. Và mình chìm trong nỗi khổ để tự đọ đài mình. Những cái khổ vớ vẩn vu vơ không thật, nó rất là giả vờ, nhưng mà khi nó có rồi, mình sợ nó biến mất, cho nên mình phải tan trong nó, phải hòa đồng với nó, phải hội nhập vào nó, phải lấy nó làm mình, lấy cái khổ làm mình để sống chứ. Do vậy cho nên mình sầu não bất an chứ kỳ thực là bất cứ trạng thái nào của tâm hành các vị vừa có mặt thì các vị liền có thể vận dụng cái năng lực nhận biết để tu thôi, chứ không khó khăn gì cả. Nếu một ngày mình đợi đến cái lúc tọa thiền hay lại sám hối mình mới dùng năng lực nhận biết thì thưa các vị, có được là bao nhiêu thì giờ tu đâu. Cho nên các vị phải làm cái điều này 24 tiếng đồng hồ trong một ngày, đứng đi nói cười ăn ngủ vân vân, thậm chí là tất cả trạng thái tâm hành của các vị mà nó sinh khởi như buồn, như giận, như ghét, như thương, các vị cũng phải đủ thông minh để làm được một điều là nhận diện sự có mặt của nó, thì các vị đang an trú trong thiền tập. Và cái điều này thưa các vị nó vô cùng dễ chứ nó không phải khó, mà mình hay quên đó thôi. Chứ còn kỳ thực là nếu các vị có một cái chút nhiệt tình tu thì các vị đã làm được điều này nó vô cùng dễ dàng chứ không có gì mà khó khăn cả. Đó là chúng ta nói về cái năng lực thứ nhất là thấy được đạo. Năng lực thứ hai, thưa các vị, đành rằng trên nguyên tắc bản chất giác ngộ là cái tự có của các vị. Thế nhưng mà cái điều rất kỳ lạ là mình đã quen với vọng nghiệp, quen với mê lầm, mình quen đồng nhất mình vào những cảm thọ vui buồn, cho nên khi nó sinh khởi thì các vị không làm cách nào để có thể tách mình ra được, để có thể làm được cái con người nhận diện nỗi buồn mà không phải là nỗi buồn. nó vụn về một chút xíu đó thôi. Mà thưa các vị, một chút xíu vụn về đó nó dẫn mình trầm luân tới bây giờ chưa có giải thoát đó nghe. Chỉ cần nhích một chút thì các vị là người giác ngộ, mà nhích một chút thì các vị là chúng sinh. Nó chỉ một chút xíu thôi, có phải vậy không? Một là khi đang buồn thì các vị là cái buồn. Hai, khi đang buồn các vị là người nhận diện, buồn là cái bị thấy, các vị là cái thấy. Thì nó xa bao nhiêu? Nó nhanh hơn một tróc tay vậy mà. Nhớ với quên nó nhanh hơn một tróc tay. Nhưng mà thưa các vị, một tróc tay ngắn như thế nhưng mà nó làm cho cuộc đời mình chìm mãi trong ba cõi sáu đường. Rồi nó làm cho cuộc đời mình ngay tức khắc giải thoát, chứng nghiệm được an lạc. Thế thì mình chọn cái con đường nào? Rồi cái điều mình muốn chia sẻ đó là nó rất là nhanh như thế, và nó là cái bản hữu Phật của các vị. Nhưng mà mình sống không được là do vì mình đã quen đồng nhất mình với cái phiền não rồi, quen đồng nhất mình với nỗi khổ rồi. Do vậy cho nên bước thứ hai đó là cái bước từng bước thực tập đi. B. Cái thực tập mà vô cùng dễ là thực tập chi? Thưa các vị, cái thực tập vô cùng dễ để cho các vị nắm được cái bản mệnh nguyên sơ không sinh không diệt của các vị, đó là các vị dùng năng lực nhận biết. Nhận biết toàn thân là dễ nhất. Theo mình thấy thế. Nhận biết hơi thở có khi nó còn làm cho mình hơi trục trặc một chút. Nhưng mà khi dùng năng lực nhận biết toàn thân thì các vị nghiễm nhiên làm cho toàn thân của các vị vô cùng sinh động. Và điều thứ hai, chỉ cần nhận biết toàn thân thì các vị đi là thiền hành đó. Đi là thiền hành đó. Ngồi là thiền tọa đó. Nằm là nhiếp tâm trong chánh niệm đó. Cần làm việc là luôn an trú trong trạng thái tỉnh tại. Thế thì chúng ta chỉ cần vận dụng một phần của thiền tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy là niệm thân hành thôi. Thì khi các vị nhận biết toàn thân rồi, các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, thân các vị ở đâu thì cái nhận biết nó liền có mặt ở đó. Thân các vị làm chi thì cái nhận biết nó liền phát sinh ngay. Thế thì nó có trốn đường nào thoát khỏi năng lực thực tập của các vị đâu. Nó vô cùng giản dị, vô cùng dễ. Và khi ta ứng dụng được điều này thì thưa các vị, các vị lại từng lại Phật trong buổi sáng, các vị có phải là người đang tu pháp môn tịnh độ? Thưa không, các vị vẫn đang thiền tập, nhưng mà ta tưởng chừng như là mình lễ sám, mình tu theo tịnh độ đó chứ. Sướng lễ ngân nga và lại Phật đàng hoàng đầm thắm có khi còn hay hơn các thầy tu tịnh độ nữa chứ. Và chiều mình lên mình sướng lễ trên Phật tổ, có mấy câu mà mấy thầy khen nức nở ra, làm lỗ mũi mình cũng phồng lên rất lớn. Nó xưa giờ chỉ nghe thầy niệm Phật 3 tiếng là thầy giảng pháp, đâu nghe tụng kinh đâu. Bữa nay nghe tụng kinh quá hay. Và mình không biết có hay thiệt hay không, thôi mình cứ kệ, người ta khen mình nhận đi, cho nó hạnh phúc cái đã. Rồi trúng hay trật gì đó là chuyện không quan trọng, miễn được khen là được rồi. Và kỳ thực lâu lâu mình thấy mình tụng kinh hay nha. Thưa các vị, cái đêm giao thừa mình về Lão Quyển đó, đành rằng nó hơi muộn màng, xích chút nữa là trễ giờ. Thế nhưng mà đó là đêm mà mình tụng kinh hay nhất ở Lão Quyển. Không biết tại sao, chắc Bồ Tát nhập hay sao chứ còn. Và thưa các vị là dù rằng trong cái điều kiện thì giờ nó vô cùng chật chội, nhưng mà khi mình có niệm thân hành chừng như là mọi việc nó đều bình ổn cả. Không có cập rập, không có vội vàng, không có tất tả, không có lo lắng, không có băn khoăn gì cả. Đi vô cũng thông thả bình thường, ngồi xuống thông thả bình thường, nhìn đồng hồ thấy ồ quá là đúng giờ. Ừ, thế thì thỉnh chuông rồi người ta đánh trống hay chi đó. Đứng lên cũng vô cùng bình tĩnh, là niêm hương bạch Phật, lời lẽ ngân nga, và mình nghĩ rằng chưa bao giờ mình tụng kinh hay như cái hôm giao thừa. Dạ không, người ta không thâu mình mới khoe chứ còn thâu khoe làm gì. (Cười) Tóm lại thưa các vị, theo cái nhìn và cái sự thực tập của mình thì mình xin chia sẻ rất là chân chất, đó là trong những cách hành trì, trong những cách thiền tập thì phương pháp niệm thân hành nó vô cùng dễ sử dụng. Đi đâu các vị cũng niệm thân hành được cả, làm gì các vị cũng niệm thân hành được cả. Thế là cái lợi ích nó chưa phải là sâu, lợi ích cạn thôi. Thì khi ta có niệm thân hành rồi, thưa các vị, cái năng lực của thân các vị không có bị hao phí một cách vô tội vạ. Cái khả năng sinh động nó có mặt liền thôi. Phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn nó cũng khó vô cùng để nó có thể xâm nhập các vị. Rồi cái mức độ cạn hơn, thưa các vị, người tu mà không niệm thân hành thì tự nhiên họ không thể biểu hiện được cái oai nghi chững chạc, đoan trang, nói năng đầm thắm được. Chắc như vậy. Niệm thân hành nó bao hàm rất là nhiều cái phẩm chất, ví dụ như uy nghi của ông thầy tu. Mà nếu có niệm thân hành rồi thì nó rất là khác. Đi đứng rất khác, nói năng rất khác, xử sự rất khác, đóng cửa rất khác, mang đôi dép rất khác. Tự nhiên nó như thế à, chứ không có gì phải cố gắng cả. Rồi các vị sẽ hành xử, thưa các vị chỉ cần liếc nhìn người ta là biết cách để xử sự. Không cần học nhiều, tự nhiên trở thành một người lịch sử rất dễ. Cũng không cần học bao nhiêu cả, tự nhiên trở thành một người có cái nét văn hóa nó quý trọng rất dễ dàng thôi. Cái điều này nó thiệt chứ không phải mình muốn dụ các vị để cho các vị tu làm chi đâu nghe. Và dường như nó là như thế. Tại vì tâm thức mình nó không có vụt chạc, không có ngược xuôi, không có nổi trôi, cho nên mình nhìn thấy, mình để ý một chút là ai làm cái việc chi mình có thể làm theo được. Đến nhà người ta mình biết cái phong cách của người chủ nhà ra làm sao, nhìn là biết họ là người kỹ lưỡng như thế nào, họ là người cẩn trọng ra sao, họ là người như thế nào, mình nhìn là biết ngay. Thế cho nên thưa các vị, chỉ cần một phần niệm thân hành của phương pháp thực tập thì mức độ cạn các vị đã trở thành một người đáng quý trọng giữa cuộc đời. Mức độ lợi ích tự thân là các vị làm cho năng lượng thân của các vị rất giàu có, không bị hao phí một cách vô tội vạ. Và đời sống con người ta, thưa các vị, khi thân mình nó uể oải, nó mệt mỏi thì cái sự buồn chán ủ ê chìm liễm xuống, nó trầm cảm rất dễ. Và mình buồn phiền, mình lôi luôn cả bao nhiêu người buồn phiền theo. Còn nếu các vị có một chút tu thì cái năng lượng sinh động của các vị nó giúp cho bao nhiêu người, người ta vượt ngang qua những khó khăn rất dễ. Rồi lợi ích cuối, thưa các vị, nó sẽ đến, đó là năng lực niệm thân hành mà có thì các vị có được định, có được tuệ. Các vị sẽ làm một việc vô cùng dễ, là các vị là cái nhận biết mà không phải là cái bị biết. Các vị luôn an trú được trong tâm bất động, tịch tỉnh, hiện tiền. Và luôn là người sống được với thể niết bàn tự hữu. Thì thưa các vị, cái chuyện thành đạt giải thoát là cái chuyện nó phải xảy ra, chứ nó không có lý do gì không xảy ra cả. Khi Đức Phật giơ bông hoa lên thì mọi mấy ngàn chúng chúng đều nhận biết. Trong mấy ngày đó chỉ có một ngày cái chiếc mỉm cười như vậy, thì cái nhận biết của người khai chiếc nó khác với ngàn chúng chúng kia thì sao? Điều thứ nhất, đây là một cái giai thoại của truyền thống thiền Đông Độ. Nhưng mà nếu bằng cái nhìn chúng ta thì thưa các vị, 1250 vị tỳ kheo đa phần đã chứng thánh quả A-la-hán hết, chứ không phải là các vị còn phàm tâm. Do vậy cho nên cái năng lực giác ngộ của đại chúng tỳ kheo lúc đó không phải là ai kém hơn ai. Do vậy cho nên Ca Diếp mỉm cười là hội ý được cái điều Đức Thế Tôn nói, chứ còn không phải là trong thính chúng đó chỉ có một mình Ngài Ca Diếp là bậc thánh, còn các vị kia không phải là bậc thánh. Nhưng mà cái sự tương ngộ giữa hai tâm thức, Ngài Ca Diếp Ngài hiểu rằng Đức Thế Tôn muốn truyền đạt cái diệu chỉ này nó rất là riêng bằng một cái con đường thiền tập. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, kỳ thực là trong văn bản A Hàm thì mình không biết nó có cái phần này hay không, nhưng mà cái điều này được cái truyền thống thiền Đông Độ họ khai thác rất là đậm đà, để từ đó dẫn khởi luôn tới 28 vị tổ truyền thừa qua cho tới Trung Hoa. Cho nên về cái mặt lịch sử thì nó qua cái chiều dài như thế. Ta không biết là các vị Thiền sư của Trung Hoa các ông có thêm thắt gì hay không thì chúng ta không biết. Nhưng mà có rất là nhiều học giả họ nghi ngờ về điều này. Nhưng mà riêng với người học Phật chúng ta thì cái điều Đức Thế Tôn triển khai và được dòng thiền họ ghi nhận, nó rất là ấn tượng để cho chúng ta nhìn ra cái dòng chảy của thiền Đông Độ. Nó mang cái sắc thái vô cùng trực tiếp là một. Nó đặc biệt là không căn cứ vào văn tự, gọi là giáo ngoại biệt truyền. Điều thứ ba nữa là nó rất là gần gũi với tâm thức của người Đông Phương chúng ta. Do vì từ cái truyền thống Trung Hoa, họ đã tuyển lọc lại cái lịch sử thiền, họ truyền đạt đến tâm thức người Việt, cho nên đó là những điều mà theo mình nghĩ. Về lĩnh vực lịch sử thì ta có quyền nghi ngờ, nhưng mà về cái lĩnh vực hiện thực tâm chứng á, thì đây là một ấn tượng rất là đậm đà để chúng ta đi vào con đường thực tập rất là dễ. Và kỳ thực là có những điều mình cũng không có đủ trí lực để nhìn ra, tại vì ngày xưa trong cái thời Thế Tôn tại tiền, các vị đã chứng quả A-la-hán hết, còn mình bây giờ là phàm phu tăng, mình vói vào cái chuyện xa xưa để bàn thì có khi bàn cho vui thế thôi, chứ cũng chưa chắc gì nó trúng trật gì với người xưa đâu, thưa các vị. Và thưa đại chúng dừng ở đây. Bây giờ mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành